Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, Thủy Nguyên Trùng Khắc Tinh. Thiên Ma 312 năm, cái đầu tiên phù văn siêu phàm tu sĩ dị biến là nhiễu ma quái. Có phê kết thúc nghiên cứu, linh quang tu hành hệ thống từ đây ra đời. Thiên Ma 511 năm, cái cuối cùng linh quang đại tu sĩ biến mất, hư không nói thuật tu hành hệ thống ra đời. Thiên Ma 3000 năm, loài người vĩ đại nhất lãnh tụ Co Phây ở hư không trong bí cảnh chờ đợi tử vong. Hư không bí cảnh, Triệu Mục Sơ Cầm tò mò đứng ở Co Phây bên người. 2700 năm, hắn không thiếu nghiên cứu cái này Co Phây. Cái này Co Phây trí khôn thật ra thì cũng không phải là hơn nghịch thiên. Hắn chỉ là có một loại thiên phú, có thể từ trong hư không nghe được một ít thanh âm thần bí. Hơn nữa từ trong đạt được một ít đứt quãng kiến thức. Hắn liền là dựa vào những thứ này, để cho loài người theo hư không thiên ma đối kháng 3000 năm. Cho đến hiện tại, loài người đã diệt tuyệt, Co Phây đã không phải là loài người. Hắn ở giây phút sau cùng đem mình đổi thành là giả không thiên ma. Hắn muốn biết, hư không thiên ma bản chất là cái gì? Kết quả phát sinh ngoài ý muốn, trở thành hư không thiên ma Co Phây lại giữ nguyên thân vì nhân loại lý trí. Cho nên hắn hiện tại rất mê mang, không biết phải làm gì. Triệu Mục yên lặng nhìn, hắn biết cái thế giới này phải đi đến cuối. 2700 năm. Hắn dĩ nhiên không chỉ là nhìn, hắn sớm liền phát hiện toàn bộ Lam Tinh và hệ Ngân Hà căn bản là một cái siêu cấp khổng lồ tin tức. Thế giới, hãy cùng trong máy vi tính một cái cát hộp trò chơi như nhau. Tất cả hết thảy đều là nào đó loại tin tức lưu tạo thành. Hơn nữa không chỉ hắn bổn tôn chỗ cái này một cái Lam Tinh. Hắn phân thân chỗ ở Lam Tinh tất cả đều là như vậy. Hắn phân thân những năm này tổng cộng phát hiện 51 cái bất đồng tội tộc đại lục. Phát hiện 51 cái ẩn dấu Lam Tinh thế giới. Những thứ này Lam Tinh thế giới nghiêm chỉnh mà nói theo vận may thú vận may ảo cảnh chế tạo ra vận. May ảo cảnh có chỗ tương tự. Mỗi một cái không cùng thế giới. Người vẫn là những người này. Nhưng là thế giới bối cảnh không cùng. Cái này là hư không thiên ma. Cái đó nhưng là linh khí hồi phục, còn có chính là mầm độc ngày tận thế đợi một chút đều có không cùng. Hơn nữa xem tình huống, đều là biến cố sau khi xuất hiện 3000 năm thế giới sắp hủy diệt. Hủy diệt sau đại khái trước tiên sẽ chương trình mở lại đưa cả thế giới. Nhưng mà những thứ này bất đồng Lam Tinh rốt cuộc có cái gì tồn tại ý nghĩa nhưng một chút đều không điều tra ra được. Những thứ này Lam Tinh mặc dù cuối cùng đều là lấy văn minh hủy diệt là kết cục. Nhưng là trong quá trình sinh ra văn minh và siêu phàm lực lượng cũng quá nhỏ bé. Miễn cưỡng đi ra tinh cầu văn minh và siêu phàm lực lượng. Cái này đặt ở vận may hư không biển căn bản là không đáng giá một đồng. Cho nên những thứ này nhất định là biểu tượng. Triệu Mục đang mong đợi thế giới lại đưa sẽ xuất hiện biến hóa gì. Thời gian đếm ngược giờ, cuối cùng đã tới hư không thiên ma hiện thế 3000 năm chẵn. Đếm ngược giờ kết thúc ngay tức thì, cả thế giới ngay tức thì vỡ rõ ràng là vô số thần bí hạt. Chỉ có Co Phây, vào giờ khắc này hấp thu một phần chia tạo thành cái này Lam Tinh thế giới thần bí hạt. Mà chung quanh vậy bắt đầu xuất hiện một cái lại một cái Co Phây. 100.000, triệu. Chục triệu, đếm không hết Co Phây bài hư không thiên ma, rối rít từ một đoàn biến ảo không chừng hắc vụ bắt đầu chém giết lẫn nhau chiếm đoạt. Trong đó người xuất sắc, ở hư không chiếm đoạt 99 cái Co Phây sau tạo thành một cái to lớn hình người Co Phây. Hư không thiên ma không có thật thể, chỉ là chân linh bên ngoài bọc một đoàn thoạt nhìn là màu đen sương mù dày đặc. Trên thực tế là đặc thù vặn vẹo tin tức lưu cái hiện hóa tạo thành thân thể. Mà đây chút vặn vẹo tin tức lưu gây dựng lại thành nhân thể. ý nghĩa từ hư không thiên ma trở thành hư không thiên ma vương. Vô số copy tiếp tục chiếm đoạt, hư không thiên ma vương thực lực vậy không ngừng tăng lên. Từ siêu phàm đến thần thoại, từ thần thoại đến bất hủ, chưa bao giờ mục nát đến chưa bao giờ mục nát thần thánh. Chưa bao giờ mục nát thần thánh đến vĩnh hằng thần thánh. Đến bước này, trong hư không chỉ còn lại một cái copy, mặc dù chỉ là vĩnh hằng thần thánh, Triệu Mục nhưng cảm nhận được to lớn uy hiếp, bởi vì nhìn cái này copy, hắn thân thể lại sinh ra đặc biệt yếu ớt nhiễu, hắn trong ý thức lại vang lên không biết thần bí nói nhỏ. Thậm chí hắn thị giác và thính giác cùng các giác quan đều bắt đầu vặn vẹo. Vật này cho hắn cảm giác uy hiếp không thể so với thánh đế kém nhiều ít. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Triệu Mục theo bản năng liền muốn hủy diệt cái này copy. Hắn muốn hủy diệt cái này uy hiếp. Hắn muốn ăn copy. Nhưng mà bản năng động thủ ngay tức thì, lý trí cưỡng ép đè qua trong ý thức không bình thường điên cuồng. Triệu Mục yên lặng cất giấu. Thủy nguyên giới hóa là một cái nhỏ vô hạn điểm. Hắn thì che giấu ở thủy nguyên giới yên lặng chờ đợi. Vĩnh hằng thần thánh hư không thiên ma copy ra đời qua không bao lâu. Hắn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Copy một cái chụp vào vòng xoáy. Trong vòng xoáy sáng lên vô số phù văn phong tỏa ở copy tay. Cuối cùng chặt đứt một cái tay kéo hướng vòng xoáy. Triệu Mục đi theo copy bị chặt xuống tay phải. Theo vòng xoáy bị tầng tầng phong ấn kéo ra ngoài. Rời đi vòng xoáy ngay tức thì, Triệu Mục thấy một mau trôi lơ lửng ở hư không chip. Chip chung quanh, ba cái vĩnh hằng thần thánh liên thủ trấn áp copy tay phải. Đem copy tay phải hoàn toàn nghiền đánh tan thành vặn vẹo tin tức lưu. Sau đó đem vặn vẹo tin tức lưu phong ấn ở một mặt lớn chừng bàn tay tam giác cờ bên trong ba người. Liên thủ luyện chế, mặc dù lần đầu tiên thấy, nhưng là Triệu Mục có thể khẳng định đây chính là thánh nhân. Thiện niệm và ma niệm, vĩnh hằng thần thánh ở hoang cổ hư không nói thiếu không thiếu. Nói hơn tổng cộng cũng sẽ không vượt qua triệu cái. Chỉ cần không gặp được hoang cổ thần thánh đã coi như là một khối cự đầu. Sẽ xuất hiện ở nơi này hoàn đúng lúc là ba cái lại là hình người. Không phải bọn họ ba cái hoàn sẽ là ai? Hô, lại thành công một cái. Cả người phát ra trí thuần thiện niệm hơi thở thiện niệm thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, đáng chúc mừng, cả người tràn ngập ác niệm ma niệm tán đồng gật đầu một cái. Hai người cũng mong đợi nhìn cái người cuối cùng, người này cả người trên dưới từ đầu đến chân, không một không phải giống như thế gian hoàn mỹ nhất tạo vật. Cái này dung mạo dáng dấp đủ để đem bất kỳ một người nào người đàn ông cho bẻ cong. Chỉ xem ma niệm hiền hòa niệm trong mắt một tia ái mộ liền có thể gặp lợi hại. Ngay cả là Triệu Mục, ý niệm đầu tiên đều là không đành lòng tổn thương hoàn mỹ như vậy một người. Bất quá hắn thay đổi ý nghĩ liền quyết định, cái này thánh nhân hắn nhất định phải đánh chết, bởi vì từ nơi này thánh trên người, hắn cảm giác được một loại giống như hư không thiên ma copy vậy cảm giác uy hiếp. Bất quá một chọi ba, hơn nữa còn là ở bọn họ ổ, lúc này động thủ không thể thực hiện, Triệu Mục phong tỏa thần bí chip. Thân thể ngay tức thì đổi thành là vĩnh hằng bất diệt thể rời đến chip bên cạnh một quyền đánh ra. Toàn lực ứng phó một quyền miễn cưỡng đem thần bí chip chung quanh phong ấn trận pháp cho đánh nát. Thủy nguyên giới ngay tức thì mở ra, theo phong ấn trận pháp khe hở đem thần bí chip bọc. Thủy nguyên giới thu lại, Triệu Mục trốn vào thủy nguyên giới, xa ở Thanh Ngư đại lục phân thân. Giống vậy vào lúc này mở ra thủy nguyên giới, Triệu Mục từ trong đi ra, hắn theo thủy nguyên giới đã vượt qua khoảng cách rất xa xuất hiện ở Thanh Ngư đại lục. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, tổng cộng cũng mới chưa dùng tới một giây đồng hồ, cho đến hắn biến mất, đang luyện chế tam giác tiểu kỳ ba cái vĩnh hằng thần thánh mới phản ứng được. mà Niệm Hiền Hòa Niệm đang chuẩn bị truy đuổi, nhưng không biết đi kia truy đuổi. Thánh nhân nhìn bị trộm đi khởi nguyên chip, trong lòng tránh qua một cái khó tin ý niệm. Thủy Nguyên Trùng, thời kỳ trưởng thành Thủy Nguyên Trùng, chẳng lẽ bọn họ đã bị Thủy Nguyên Trùng phát hiện những năm này mưu đồ? Nếu quả thật là như vậy, toàn bộ tộc quần cũng phải đối mặt tai họa ngập đầu. Mà Niệm Hiền Hòa Niệm thấy thánh nhân cả người cứng ngắc, dần dần cũng muốn rõ ràng đánh cắp khởi nguyên tấm chip người dùng là thủ đoạn gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-nối-tsi-nối-vong-nối-tsun-y-nối-yan-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.